Bản thể của Hồ Kình cao lớn đem yêu cơ và tứ xí ma ưng đè ép, đối mặt với đòn của Từ Điện Mãng, Hồ Kình khẽ do dự một chút, tuy nhiên sau đó cũng không để ý nhiều, cự chỉ mang theo một hoàng mang ngập trời bắn về phía Phá Quân Sơn và đám người Nhạc gia. Phá Quân Bang, mọi người mau bảo vệ lão gia. Thác Ni Thư quát lớn, đồng thời ma pháp phong hệ bắn về phía bản thể của Hồ Kình. Cùng lúc đó, Đồng Đại Nghiêu, Khang Minh hai người cũng phóng một thanh trường kiếm về bổ về phía Hồ Kình. Gần 100 đấu tông và 500 đấu hoàng ngưng tụ lực lượng công kích mà tới, những người này tuy không mạnh nhưng mấy trăm đạo cùng đánh ra một lúc thật sự là cường hãn. Tuy nhiên đối thủ của bọn họ rất mạnh mẽ, Hồ Kình dù sao cũng có tu vi đạt tới ngũ tinh đấu thánh, cộng thêm với bản thể phòng ngự của viễn cổ hồ tộc, những người này hắn không thèm để ý, một mảng hoàng mang hiện ra, lập tức phá giải đòn công kích của Thác Ni Tư, Đồng Đại Nghiêu, Khang Minh bọn họ. Hồ Kình hét lớn, sau đó một hấp lực trực tiếp bắn về phía đám người Nhạc gia. Mọi người cùng nhau công kích. Nhạc Kiều quát lớn một tiếng, trường tiên trong tay của nàng bắn ra, một luồng khí tức bắn về phía Hồ Kình. Lệnh Hồ Huyền Tố, lệnh Hồ Hạo Thiên, lệnh Hồ Vô Địch, Nhạc Tử Sơn bọn họ cũng đều nghênh đón công kích. Tuy nhiên lúc này Hồ Kình cũng không để vào trong lòng, một số lực lượng cường hãn nuốt chừng mọi người, đồng thời thân ảnh của mọi người của Nhạc gia gồm cả Nhạc Kiều bị nhảy lên, trực tiếp bị hút. Gocchuyenaudio.com Về phía Hồ Kình, ngao, Từ Điện Mãng hét lên một tiếng, bản thể hung hăng quất lên trên hạ thể của Hồ Kình, lúc này luồng hấp lực về phía nhóm người Nhạc Kiều đã giảm dần, mặc dù Hồ Kình là ngũ tinh đấu thánh tuy nhiên bị oanh kích cũng phải lui vài trăm thước, thực lực của Từ Điện Mãng so với Hồ Kình cũng không xê xích quá nhiều. Nguồn, có đạo công kích này, yêu cơ tứ xí ma ưng bọn họ liền lao tới công kích Hồ Kình tiếp, đối mặt với ba con cửu giai ma thú, Hồ Kình không dám khinh thường, vừa rồi bị Từ Điện Mãng công kích hắn đã nếm mùi lợi hại. Bỗng nhiên Hồ Kình đưa mắt nhìn về phía Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong, đây là hai người thực lực thấp nhất về bên phía Nhạc Thành, lúc này Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong đã lao tới gần miệng của Hồ Kình. Phụ thân, lão gia, lúc này Nhạc gia nhìn thấy Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong bắt bị Hồ Kình nuốt chừng thì sắc mặt bị dọa cho tới mức tái nhợt trắng bệch. Cách chương.